Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời thời na, bảo vệ dừng bước, đôi mắt nặng trĩu bỗng lóe lên tia sáng nhỏ nhoi. Thời na biết lời mình đã có tác dụng. Cảnh sát bảo vệ, giờ phải nhờ anh rồi. Anh đành lòng nhìn hai đứa con gái chúng tôi không ai giúp đỡ sao? Anh còn nhớ vụ giấu chân M, Á, U chứ? Chính nhờ sự hỗ trợ của mọi người mà vật quỷ dị đã bị phong ấn. Giờ anh vẫn muốn vào phá rối nữa à? Bảo vệ giật mình. Đó là sự thật anh từng chứng kiến. Quay lại nhìn thời na và Lưu Cầm, hai cô gái vẫn giữ vững niềm tin ngay cả trong tuyệt vọng. Bảo vệ chợt thấy mình có lỗi với đội trưởng. Không ai biết Lý Tuấn Diệu chính là niềm tin của anh. Người đã kéo anh khỏi vũng bùn tăm tối. Hình ảnh Lý Tuấn Diệu luôn xông pha phía trước đã trở thành biểu tượng ánh sáng trong lòng anh. Nhưng giây phút này, khi nghĩ đến việc đội trưởng có thể không bao giờ trở lại, anh cảm thấy niềm tin sụp đổ, mất đi sự bình tĩnh vốn có. Một câu nói đánh thức người mộng du. Cảm ơn. Đôi mắt bảo vệ rực sáng trở lại, không còn vẻ nặng nề vô vọng. Bắt đầu thôi. Thời na vừa dứt lời, bảo vệ đã hành động ngay, dẫn hai người đến cửa sau đồn cảnh sát nơi vắng vẻ, thích hợp để đốt nến. Lưu Cầm, thời na gọi. Lưu Cầm lập tức đưa ba lô cho bảo vệ, cùng nhau bày nến trên đất và châm lửa. Họ sợ quỷ dị xuất hiện đột ngột, không kịp trở tay. Trong lúc đó, thời na tập trung dẫn khí nhẹ nhàng vào đôi mắt, cảm giác như được suối nước thần tắm rửa. Thế giới trước mắt trở nên rõ ràng hơn, nhìn thấy cả những hạt bụi li ti lơ lửng. Thời na nín thở, lần đầu thử nghiệm nên không dám lơ là, sợ hiệu quả biến mất. Tầm nhìn càng lúc càng rõ, cô hướng mắt về tòa nhà chính 6 tầng nơi xảy ra quỷ dị theo lời bảo vệ. Nhưng không một âm thanh nào vọng ra, yên tĩnh đến giận người. Khi khí nhẹ nhàng dồn về mắt đạt đỉnh, tòa nhà đột nhiên méo mó, như không gian bị bẻ cong, mắt đau nhức, nước mắt giàn giụa, nhưng thời na vẫn kiên trì nhìn thẳng, rồi tòa nhà hiện rõ trước mắt khiến cô cứng đờ. Đó không phải tòa nhà 6 tầng, mà là một khối được ghép từ vô số tấm da người. Những tấm da trắng bệch với lớp lông tơ mảnh, thi thoảng có giọt M, Á, U lăn xuống. Tách, dù tai không nghe, nhưng thời na lại, nghe, rõ mồn một tiếng giọt M, Á, U rơi, vang vọng như trong hang động. Chỉ có âm thanh đó, không gì khác, những tấm da phủ kín bề mặt tòa nhà, khiến nó như được trang trí bằng da thịt con người. Thời na muốn nôn òe. Lạnh sống lưng, cơn đau mắt bùng lên dữ dội, một giọt M, Á, U lăn dài trên má, nhưng cô không quan tâm, chỉ muốn tìm dấu vết của Lý Tuấn Diệu và đồng đội. Đột nhiên, đôi mắt tự động nhắm lại do cơ chế bảo vệ của cơ thể. Tòa nhà da thịt biến mất, chỉ còn lại cảm giác nặng trĩu và đau đớn. May thay, những ngọn nến xung quanh tỏa khí nhẹ nhàng, làm dịu cơ thể thời na. Thời na, Lưu Cầm lấy khăn giấy lau vệt M, Á, U trên mặt bạn. Giọng run run nhưng tay cố giữ vững. Cô không biết thời na đã làm gì, nhưng rõ ràng trạng thái không ổn. Em ổn chứ? Lưu Cầm rút tay về. Lúng túng, thời na nhắm nghiền mắt, mặt tái nhợt như người ốm nặng. Chỉ vài phút ngắn ngủi mà đã thành ra thế này. Cô không rõ do quỷ vật âm thầm tác động hay thời na đã dùng năng lực gì. Lưu Cầm lấy harmonica ra, phân vân không biết có nên thổi không. Tiếng kèn này từng khiến quỷ vật rời xa tê, hát, y tê, hát, ể thiếu niên. Cũng từng làm sinh vật trong tiểu bảo vệ dừng bước, nhưng lúc này cô không biết nó sẽ gây ra hậu quả gì, đẩy nhanh cái c, hát, ế, tê của mọi người hay dụ quỷ vật ra ngoài. Đúng lúc do dự, thời na nắm lấy cổ tay cô. Lưu Cầm, chưa được, ừ, Lưu Cầm thở phào nhẹ nhõm. Bảo vệ lúc này không có ở đây. Anh ấy đi mượn đồ rồi. Lưu Cầm báo cho Thời Na biết tình hình. Thời Na không hỏi thêm. Chỉ nói, cho tớ nghỉ một lát là ổn. Cô ngồi bệt xuống đất. Cơn đau mắt vẫn còn. Dù có khí nhẹ nhàng hồi phục nhưng cần thời gian. Giờ chưa thể dùng năng lực đó tiếp. Gục đầu lên đầu gối. Vẻ mặt Thời Na bình thản khiến Lưu Cầm an tâm phần nào. Trong tình huống quỷ dị này, điều đáng sợ nhất là mất hy vọng. Vẻ điềm tĩnh của Thời Na chính là liều thuốc an thần tốt nhất. Cách chương